Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, Thánh Thành. Bắc vực Thánh Thành, cũng được xưng là Thần Thành, là Bắc vực thậm chí Đông Hoang trung tâm khu vực, khác biệt với cái khác cao không thể chạm cấm khu, Bắc vực lưng tựa Thái Sơ cổ quáng. Này danh xưng khai thiên tịch địa trước đó lưu lại của mỏ ẩn chứa có vô tận thần tàng. Đồng thời không là tuyệt đối cấm khu. Chỉ cần không mạo hiểm tiến vào trung tâm khu vực, biên giới địa khu vẫn là có thể đào móc ra một phương lại một phương thần bí côi bảo. Đông Hoang các đại thánh địa cùng thế gia đều ở nơi này lưu lại trường tồn cùng thế gian thế lực. Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên đều có đại nhân vật ở đây xuất hiện. Đây là cả phiến thiên địa đặc thù khu vực. Danh xưng khai thiên tịch địa trước đó Thái Sơ cổ quáng bên trong thai nghén có thể duyên thọ. Vật chất, đối với những tu vi kia cường đại thọ nguyên không nhiều lão quái vật đến nói. Nơi này là nhân sinh phúc địa, tạo hóa, thọ nguyên gần Trung Châu hoàng tộc. Thánh địa thánh chủ đều sẽ ở đây bên cạnh bồi hồi. Hy vọng có thể từ Thái Sơ cổ quáng khoáng thạch bên trong đào ra vô thượng thần vật. Rộng lớn bắc vực hoang vu mà thiếu khuyết người ở. Màu đỏ thắm thổ địa phân bố mỗi một cái góc. Mà nơi này là một cái ngoại lệ. Thánh thành chiếm diện tích đủ có mấy vạn dặm. Là một mảnh to lớn ốc đảo. Không chỉ là bởi vì nó vị trí địa lý đặc thù. Còn có thánh địa cùng thế gia lâu dài không ngừng kinh doanh. Nơi này góc tối không người bên trong khả năng giấu ngàn năm trước đó vô địch thiên hạ yêu vương. Cỏ hoang bộc phát trong phù đá thậm chí có một giọt máu tươi liền có thể đè chết đại năng thánh nhân. Bên chân một khối bị ngàn người trà đạp qua trong viên đá đều có thể thường châu một gốc bất tử. Thần dược, không người hỏi thăm nơi hẻo lánh bên trong khả năng người phong ấn thái cổ trước đó vô thượng sinh. Vật. Nơi này là kỳ tích đản sinh chỗ, hàng năm đều có người mở ra vô thượng thần vật, một bước lên trời, nơi này cũng là bi kịch tụ tập vị trí, mỗi ngày đều có nhân vì đổ thạch mà cửa nát nhà tan. Người không có đồng nào, bi phẫn ở ngoài thành tự sát người tu hành, ở đây, chỉ cần có đầy đủ nguyên, có thể tùy tiện hưởng thụ giữa thiên địa đãi ngộ tốt nhất. Giao chỉ tiên nữ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, một cái nhăn mày một nụ cười đều có vô tận phong hoa. Thánh địa thế gia thánh tử, phong hoa tuyệt đại thánh nữ, Trung Châu hoàng tộc hoàng tử, Tây Mạc Tu Di Sơn bên trên đắc đạo cao tăng, đủ loại dẫn dắt Đông Hoang phong vân đại nhân vật đều lại ở chỗ này xuất hiện. Đây là toàn bộ bắc vực phong vân chi địa, gâu. Đi tại to lớn thánh thành bên trong, Hắc Hoàng nhịn không được một thân gào thét, so lão hổ còn muốn thân thể khổng lồ cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách áp lực. Nó theo sát đường huyền minh bên người, vốn là hết sức kỳ lạ một sự kiện, nhưng bên trong tòa thần thành không có nhiều người nhìn hắn liếc mắt. Tại mảnh khu vực này, đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc, trên đường phố. Có đầu chim nhân thân tồn tại hành tàu, còn có mi tâm dài có ba con mắt tồn tại tự tại quan sát chung quanh. So sánh cùng nhau, đường huyền minh, đoạn đức, hắc hoàng ba người tồn tại chỉ có thể coi là bình thường. Hoàn toàn dẫn không dậy nổi những người khác chú ý. Đoạn đức một đôi mắt quay tròn chuyển không ngừng, khóe miệng có chút cong lên, một đôi mắt đều híp lại thành khe hở. Cười tủm tỉm giới thiệu nói, thánh thành thế nhưng là bắc vực trung tâm. Các đại thánh địa thế gia từ Thái Sơ cổ quáng biên giới cùng trung tâm khu vực móc ra chân quý nhất. Bảo vật đều đặt ở bọn họ trong phố đá. Nếu là có đầy đủ năng lực, có thể đem những tảng đá kia tất cả đều mở khắp. Để thánh địa con mắt xanh lét, chỉ bằng ngươi, đại hắc cẩu khinh thường nhìn liếc mắt đoạn đức. Thẳng thắn diễu cợt nói, liền ngươi cái này tai to mặt lớn dáng vẻ, cũng muốn học năm đó nguyên thiên sư, ngươi còn kém xa, ta nhìn ngươi cái này con rùa đậu xanh mắt cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Căn bản nhìn không ra nguyên thạch tốt xấu. Vô lượng cái kia thiên tôn. Đoạn Đức Hưng phấn sắc. Mặt ngưng kết trên mặt. Hận không thể một bàn tay chụp chết đầu này chó đen. Nhưng ăn qua nhiều lần thua thiệt hắn biết. Cái này con chó chết xuất quỷ nhập thần. Luôn sẽ từ bất khả tư nghị góc độ nhào tới. Cho dù trơ mắt nhìn cũng không tránh thoát. Tất nhiên sẽ bị nó cắn. Mà lại nhục thân kiên cố không tưởng nổi. So phương đông thần vương thể còn kiên cố hơn. Căn bản không đánh nổi. Cùng hắc hoàng so sánh hăng say đến. Hắn chỉ ăn thiệt thòi. Đường huyền minh không quan tâm những này. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó chung quanh vô số tin tức liền điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn. Bỉ Ngạn cấp bậc thần thông một trong. Toàn trí toàn năng. Nghe nói không? Có người tại Diêu Quang Thánh Địa Thạch Phường bên trong mở đã xuất thần nguyên. Làm sao không? Nghe nói, hắn dùng nguyên thuật tựa hồ là đến tự Nguyên Thiên Thư. Đã bị Bắc Vực mấy lớn nguyên thuật thế gia để mắt tới. Nghe nói muốn tới một trận đỉnh tiêm quyết đấu. Ngay tại Diêu Quang Thánh Địa Thạch Phường bên trong, nguyên thuật thế gia nhiều vị đệ tử kiệt. Suốt đều bị cái kia nắm giữ Nguyên Thiên Thư kỳ tài đánh bại. Mà nay nghe nói là một vị nguyên địa sư muốn xuất thủ. Hắn tại nguyên thuật tích lũy bên trên vô cùng hùng hậu. Lần này giống như đã có lòng tin tất thắng. Dạng này đỉnh tiêm nguyên thuật thế gia quyết đấu. Cũng không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện. Đúng vậy a, đỉnh tiêm nguyên thuật thế gia cùng thánh địa thế gia sớm đã có ước định. Sẽ không tại bọn họ trong phố đá thể hiện ra quá mức kinh người nguyên thuật. Giữa bọn hắn lẫn nhau đạt thành liên minh. Dạng này quang minh chính đại để thánh địa thua nguyên tràng diện. Vẫn là rất ít. Cũng không biết thiếu niên kia có thể hay không tái hiện năm đó Nguyên Thiên Sư. Phong thái. Để các đại thánh địa thua đến tái mặt. Thậm chí thắng đến một vị thánh nữ. Không nên nói lung tung. Thánh địa thánh nữ há lại là dễ dàng như vậy gả cho với ngoại nhân. Mấy ngàn năm qua đều không có có mấy lần. Huống hồ, lần này nguyên thuật thế gia dốc toàn bộ lực lượng. Vị kia già nguyên địa sư Tu Vi đã đến gần vô hạn Nguyên Thiên Thư. Thủ đoạn đáng sợ tới cực điểm. Nguyên Thiên Thư mặc dù thần bí khó lường. Tại Đông Hoang nguyên thuật thế gia bên trong, giá trị không kém cỏi với đại đế cổ kinh. Nhưng thiếu niên kia bất quá mười mấy tuổi, cho dù thiên tư thông minh lại có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Lần này thiếu niên kia, chỉ sợ muốn thua không còn một mảnh. Nhanh, đi Diêu Quang Thạch Phường xem xét, vô luận lần này quyết đấu ai thua ai bại, tiếp cận Nguyên Thiên Sư quyết đấu nhất định cực độ đáng sợ. Sẽ xuất hiện vô số dị bảo, khẳng định sẽ xuất hiện duyên thọ thần vật. Nhất định phải quá khứ, có dần dần già đi, dầu tóc đều nhanh rơi sạch, nhưng thần lực trong cơ thể cực độ đáng sợ lão đầu không ngừng hướng Diêu Quang Thánh Địa tụ tập. Muốn đi góp cái này náo nhiệt, từ khi Trương gia đời thứ năm thiên sư chết đi về sau. Phiến thiên địa này ở giữa liền không còn xuất hiện chân chính Nguyên Thiên Sư. Hiện tại hai vị này... Một vị là đến gần vô hạn Nguyên Thiên Sư Nguyên Địa Sư. Bởi vì là đạt được Nguyên Thiên Thư truyền thừa thiếu niên. Nghe nói là mấy ngàn năm qua này Đông Hoang nguyên thuật tạo nghệ cao nhất người. Bọn họ quyết đấu nhất định đặc sắc mà đáng sợ. Diệp Phàm lại nhấc lên sóng cả. Đường Huyền Minh tại thời gian ngắn liền hấp thu đến vô số tin tức. Rất nhanh liền minh bạch thánh thành đại khái tình huống. Diệp Phàm so với hắn nhóm đến sớm một đoạn thời gian, đã khiến cho to lớn gợn sóng. Hắn đầu tiên là cùng mấy cái tiểu môn phái nhân vật hờn dỗi, thắng được một đống nguyên, dựa vào nguyên thuật nổi danh về sau, hắn lại tại các đại thánh địa cùng thạch phường ở giữa du tàu, mở ra không ít kinh thế thần vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.